Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Hảo một chiêu biến trắng thành đen. Thiên Mộng năm người có phần mộng. Hắn nhóm thế mà bị tiểu hồ ly nói thành không hiểu chuyện, cho Trường Phong sư huynh thêm phiền phức. Đánh giám, thực lực chúng ta mặc dù yếu, nhưng lại chưa từng sẽ cho Trường Phong sư huynh thêm phiền phức. Chúng ta đã rất cố gắng đi giúp Trường Phong sư huynh chia sẻ. Mấy cái tiểu hồ ly tập hợp một chỗ, linh khí mờ mịt, nồng đậm thành sương mù, thân hình đều có chút mông lung, hai cái đuôi vừa đi vừa về đong đưa, đều là đạo cơ võ giả. Thiên Mộng hắn nhóm xác thực vụng về, không hào hào cầu Trường Phong sư huynh chỉ điểm, chạy khắp nơi. Một cái bạch hồ ly thích ý nghe hương hoa, mũi run run, cũng không nhìn một chút hiện tại lúc nào, thế mà còn nghĩ lấy làm loạn. Đúng nha, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, nhiều thiếu thế lực nhìn chằm chằm. Hai cái hồng hồ ly đồng thời nói, trước mấy ngày hoang cổ thần viên còn nghĩ bái phỏng Trường Phong sư huynh, kia ma tộc khẳng định thời khắc chú ý. Nghe đại công chúa nói, thần thiên khả năng nhờ vào đó dương danh, khả năng cầm tông môn lập uy, có thể cũng muốn làm cẩn thận mới được. Nếu là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, bị người mang lên chèn ép, còn dư thế lực mũ liền không tốt. Một đám hồ ly nghị luận, thế cục hỗn loạn, liền xem như bọn nàng những này tiểu hồ ly, mỗi ngày cũng sẽ nghe được rất nhiều tin tức. Nếu là Trường Phong sư huynh là chúng ta hồ tộc tốt bao nhiêu. Tiểu bạch hồ ly yếu ớt thở dài, như thế chúng ta liền không lo lắng công pháp vấn đề. Hiện tại Trường Phong sư huynh đã giúp chúng ta nghiên cứu công pháp, rất nhanh chúng ta hồ tộc liền có thể có của mình kiếm đạo công pháp. Hồ ly nhóm rất hưng phấn nói, về sau chúng ta cũng có thể trở thành kiếm đạo cao thủ. Cầm kiếm thiên hạ, chảm yêu, ếch, không đúng, là truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Đáng tiếc, Trường Phong sư huynh không nguyện ý gia nhập chúng ta hồ tộc. Buồn bực thở dài vang lên, hồ ly nhóm rất thất lạc mà nói, chúng ta ăn ngon uống sướng cung cấp, nguyện ý đem Trường Phong sư huynh xem như tộc bên trong tiền bối. Dù là cung bái cũng đi. Vì cái gì liền không gia nhập chúng ta đây? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Bọn tiểu hồ ly nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhóm đã biểu hiện 10 phần thành ý. Thiên yêu hồ điển cả bộ đều ném ra bên ngoài. Có yêu cầu gì, thiên yêu hồ tộc có thể làm đến, cũng sẽ không chối từ. Động lòng người cùng yêu tộc, cuối cùng cách một cái lệch trời. Giang Trường Phong cũng sẽ không đồng ý gia nhập thiên yêu hồ tộc. Đáng ghét a, dưới nền đất năm người nhãn bên trong đồng thời hiện lên một tia nộ hỏa. Cái này bầy hồ ly thế mà muốn cùng hắn nhóm đoạt sư huynh, thật sự là hỗn trướng. Trường Phong sư huynh là chúng ta thần thiên người dẫn đầu, há có thể gia nhập ngươi nhóm thiên yêu hồ tộc? Mạch Như Ngọc kém chút xông ra cùng cái này bầy hồ ly động thủ. May mắn Thiên Mộng kịp thời đè lại hắn. Dù sao, hắn một mực dùng Giang Trường Phong làm gương, làm mục tiêu, không ngừng cố gắng tiến lên, hy vọng sẽ không cho đại sư huynh mất mặt. Nếu là thần thiên còn dư phong nói lời này cũng coi như. Có thể một đám hồ ly, vài cái ý tứ, chúng ta nghĩ đến chảm yêu trừ ma, người nhóm thế mà muốn để đại sư huynh gia nhập yêu tộc. Đi trước, Thiên Mộng mang theo hắn nhóm độn địa rời đi, rời xa cái này bầy tiểu hồ ly. Sư muội, chớ nên bắt hắn nhóm đánh một trận sao? Thiên Hình âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhóm cùng chúng ta đoạt sư huynh, điểm ấy xác thực phẫn nộ. Thiên Mộng thần sắc thanh lãnh, tỉnh táo phân tích nói, nhưng bọn hắn nói không sai, chúng ta xác thực ngu dốt. Thiên Hình sửng sốt một chút, giải thích thế nào? Lục Băng Hà vỗ đùi, hận không thể cho mình hai bàn tay. Đúng vậy a, chúng ta xác thực vụng về. Trường Phong sư huynh đã an bài tốt, nhưng vẫn không lĩnh ngộ ra tới. Mạch Như Ngọc liền vội vàng hỏi, sư huynh, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Lục Băng há mắt nhìn Thiên Mộng, gặp nàng gật đầu ra hiệu, lúc này mới nói, vừa rồi bọn tiểu hồ ly nói rất rõ ràng, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, đã trở thành hết thảy thế lực tiêu điểm. Các đại thế lực, giờ phút này đều sẽ quan tâm Trường Phong sư huynh, nếu là ra tay giết người lập uy, rất có thể liền bị người nhìn chằm chằm, liền xem như không bị nhìn chằm chằm. Người hữu tâm một tuyên dương, tử thương quá nhiều, đều là sư huynh vì suy yếu còn dư thế lực thực lực xuống sát thủ, này danh đầu giữ lại cũng là đại phiền toái. Cho nên Trường Phong sư huynh cùng Thiên Yêu hồ tộc diễn một tuồng kịch, bị Thiên Yêu hồ tộc bắt hắn nhóm. Cứ như vậy, bên ngoài xảy ra bất kỳ chuyện gì đều không có quan hệ gì với bọn họ. Mà Trường Phong sư huynh đâu? Trong bóng tối dạy bọn họ thoát khốn chi pháp, chẳng phải là vì để bọn hắn ra ngoài giải quyết những sự tình này. Chỉ cần hắn nhóm làm cẩn thận, dù là đoán được là hắn nhóm, thì có biện pháp gì? Đến thời điểm, hắn nhóm hoàn toàn có thể đẩy sạch sẽ. Không tin có thể hỏi các đại thế lực tận mắt nhìn thấy. Hắn nhóm bị Thiên Yêu hồ tộc bắt đi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi than nói, hảo một chiêu biến trắng thành đen. Trường Phong sư huynh, quả thật là tính toán hết thảy. Hắn nhóm rốt cuộc minh bạch, Trường Phong sư huynh vì cái gì một chiêu xuống dưới liền bị lão hồ ly bắt, tất cả đều là diễn kịch. Đều là vì tránh đi hết thảy thế lực ánh mắt, trong bóng tối đạt thành mục đích, dù là các đại thế lực nhìn ra cũng không có. Hắn nhóm còn có thể đến Thiên Yêu hồ tộc chứng thực. Cái này là Thiên Yêu lĩnh, các đại thế lực đừng nói có thể tới hay không, liền xem như có thể đến, Trường Phong sư huynh có thể là còn ở lại chỗ này đâu. Chúng ta hiểu lầm cái này bầy hồ ly. Thiên Mộng khẽ thở dài. Hắn nhóm trước đó còn nghĩ lấy như thế nào trả thù cái này bầy hồ ly, không nghĩ tới đều là dụng tâm lương khổ, giúp bọn hắn biến trắng thành đen. Thiên Yêu hồ tộc như thế giúp bọn hắn, sợ là tại yêu tộc bên trong cũng muốn tiếp nhận áp lực thật lớn. Dù sao hắn nhóm là nhân tộc, mỗi ngày la hét trảm yêu trừ ma nhân tộc. Lâm Trường Thanh mang theo hâm mộ nói, tiện nghi hắn nhóm có thể được Trường Phong sư huynh chỉ điểm, còn hỗ trợ nghiên cứu kiếm đạo công pháp. Cái này Thiên Yêu hồ tộc đã được tạo hóa, hắn đều muốn để Giang Trường Phong chỉ điểm kiếm pháp, có thể một mực không có cơ hội. Giang Trường Phong cũng thích khiêm tốn, chỉ là nói không thể. Lục Băng Hà bốn người cũng hâm mộ. Đúng vậy a, Thiên Yêu hồ tộc đã được tạo hóa, Trường Phong sư huynh chỉ điểm, cái này Thiên Yêu hồ tộc tiếp nhận áp lực cũng không tính là gì. Trước không đề cập tới những này, như là đã biết Trường Phong sư huynh an bài, chúng ta cũng nên hành động. Thiên Mộng trầm tư nói, hiện tại thế cục hỗn loạn, chúng ta hẳn là liên lạc Vân Hy sư muội. Lục Băng Hà nghi hoặc, liên hệ Vân Hy sư muội để làm gì? Lần này yêu ma chi hỏa, có thể là có nhân loại cấu kết. Thiên Mộng ánh mắt lạnh lùng, bị Vân Hy sư muội chú ý tình huống bên ngoài. Nếu có thu hoạch, chúng ta cũng có thể kịp thời biết. Yêu ma bình chướng, tuyệt không ngăn cách đưa tin. Hắn nhóm vẫn y như cũ có thể liên lạc. Bốn người hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Việc này can hệ trọng đại, cấu kết yêu ma thế lực, khẳng định hội có hành động. Hắn nhóm tại cái này Thiên Yêu lĩnh cũng sẽ chú ý tình huống, cùng Cơ Vân Hy liên lạc, xác minh một phen. Nghĩ tới đây, Thiên Mộng mang theo hắn nhóm chạy trước rời đi sơn cốc. Lúc này mới đưa tin cho Cơ Vân Hy. Vân Hy sư muội, chú ý một chút các đại thế lực tình huống. Vừa có động tĩnh, lập tức đưa tin tại chúng ta. Sư tỷ, đại sư huynh đâu? Không phải đã nói một ngày liền hồi. Chúng ta cùng một chỗ hồi thần thiên sao? Cơ Vân Hy rất mê hoặc. Đại sư huynh cũng quá không đáng tin cậy. Ta cũng chờ bao lâu? Ngươi không quay về, ngược lại là cho ta truyền bức thư hơi thở a. Hồi thần thiên, sư muội a, ngươi không biết yêu ma bình chướng. Chúng ta bây giờ tại thiên yêu lĩnh. Thiên mộng thở dài, ta biết, có thể Trường Phong sư huynh nói rất nhanh liền hồi. Ta đồ vật đều thu thập xong, còn tưởng rằng ngươi nhóm sớm ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.